Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 633 đến 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại studio, kể từ khi trở về, Nguyễn Tinh Vãn vẫn ngồi trong văn phòng, chăm chú nhìn vào đồng hồ bỏ túi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô cảm giác như sự thật đang rất gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Và ngài cận, hẳn là cũng biết tất cả mọi chuyện. Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Sam Sam ló đầu vào. Nguyễn Tinh Vãn lập tức đặt đồng hồ bỏ túi xuống. Sam Sam, có chuyện gì vậy? Bùi Sam Sam nói, cậu đang vẽ bản thiết kế sao? Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, ấn vào thái dương. Mình chưa vẽ. Bùi Sam Sam đưa tay ra phía sau lưng. Trong túi có trà sữa và bánh ngọt. Nói, nhìn xem mình mang gì đến cho cậu đây. Ăn trước đi, ăn xong rồi tiếp tục làm việc. Nói xong, cô đặt đồ lên bàn làm việc của Nguyễn Tinh Vãn. Rồi nói tiếp, lát nữa mình có một buổi chụp hình. Phải ra ngoài một lát. Tối còn phải đi xem nhà. Sẽ không về studio nữa. Cậu về thì nhớ cẩn thận nhé. Được rồi. Bùi Sam Sam lại hỏi. Tinh Tinh, khi nào cậu chuyển đến đó? Nguyễn Tinh Vãn đáp. Chắc là sau 2 ngày nữa. Bùi Sam Sam thở dài không lên tiếng. Bỗng nhớ ra điều gì đó và nói. Vậy Tiểu Thầm biết chuyện này chưa? Chưa, mình chưa nói với em ấy. Cậu cũng đừng nói cho ai biết. Để một thời gian nữa xem sao. Bùi Sam Sam nói. Yên tâm, mình sẽ giữ bí mật. Chắc chắn sẽ không để lộ ra đâu. Nói xong, cô còn làm động tác tay kéo khóa miệng. Rất nhanh, Bùi Sam Sam lại nói. Tinh Tinh, cậu ăn trước đi. Mình ra ngoài đây, trong cửa hàng còn có mọi người. Cậu không cần lo lắng. Cứ làm việc của mình đi. Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Nguyễn Tinh Vãn thở dài, mở máy tính lên vẽ phác thảo. Thời gian trôi qua từng phút một. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, bên ngoài trời đã tối đen. Nguyễn Tinh Vãn nhìn điện thoại, đã là 9 giờ. Cô xoay cổ một chút, bước ra khỏi văn phòng. Lúc này, studio đã tan làm, trong cửa hàng không có ai. Nguyễn Tinh Vãn đi đến khu vực pha trà, rót một cốc nước, vừa mới nhấp một ngụm thì nghe thấy tiếng bước chân ở cửa. Theo bản năng cô nghĩ đó là Chu Tử Thâm, không quay đầu lại nói, anh cứ đợi ngoài đó đi, tôi sẽ, Tinh Vãn, là giọng của Trình Vị. Nguyễn Tinh Vãn hơi ngạc nhiên, sau đó đặt cốc nước xuống và quay người lại. Trình Vị đứng ở cửa, cười với cô, xong việc rồi chứ? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Trình Vị mím môi, Tinh Vãn, bây giờ cậu có tiện không? Mình muốn mời bạn đi ăn tối. Ồ, Nguyễn Tinh Vãn hơi dừng lại. Vừa định trả lời thì một giọng nói lạnh lùng của đàn ông vang lên. Đã có lời mời từ Trình Tổng, sao có thể không đi? Trình Vị, Chu Tử Thâm đứng bên cạnh Trình Vị, dáng vẻ thẳng tắp, ánh mắt quét qua, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt. Thú vị thật, hình như mỗi lần Trình Tổng mời ăn tối, tôi đều tình cờ gặp phải. Xem ra tôi thật có lộc ăn. Trình Vị cười gượng vài tiếng, rồi nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Nhớ lại câu nói của cô khi anh bước vào, ánh mắt anh trùng xuống. Sau đó nói, nếu Chu Tổng không chê, một bữa ăn cũng không sao. Chu Tử Thâm nói, vậy phiền Trình Tổng đợi ở ngoài, chúng tôi sẽ ra ngay. Trình Vị gật đầu lơ đãng, quay người ra phía ngoài studio. Nguyễn Tinh Vãn khó chịu nhìn Chu Tử Thâm. Anh làm gì vậy? Chu Tử Thâm nhướng mày. Cậu thật sự định đi ăn tối một mình với anh ta sao? Tôi, thực ra không phải như vậy. Cô cảm thấy Trình Vị lần này đến tìm tôi có vẻ có chuyện gì đó muốn nói. Cô vẫn chưa quyết định thì bị gã đàn ông cứng đầu làm phiền rồi. Chu Tử Thâm nói, tôi sẽ đi cùng em. Anh đừng làm loạn, rõ ràng cậu ấy có việc muốn nói với tôi. Anh đi theo cậu ấy còn nói gì được. Việc công khai, còn sợ bị người khác biết sao? Nguyễn Tinh Vãn, gã đàn ông này thật sự có thể bịa ra được vô vàn lý lẽ. Cái C, H, E, T còn bị anh nói thành sống. Nguyễn Tinh Vãn cầm chìa khóa, nhìn ra ngoài thấy Trình Vị, nhỏ giọng nhắc nhở, nếu anh đi thì hãy cố gắng ít nói. Thôi, đừng nói gì cả. Chương 634. Dù Nguyễn Tinh Vãn đã bảo Chu Từ Thâm đừng nói gì, nhưng thực ra người không nói gì chính là Trình Vị. Bầu không khí thực sự quá ngượng ngùng, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy toàn thân không được thoải mái, trong khi Chu Từ Thâm bên cạnh thì lại bình thản, không hề có chút biểu cảm nào. Nguyễn Tinh Vãn thật sự mong muốn có thể có 1/10 sự tự tin của anh. Như vậy cô cũng không cảm thấy bất an đến vậy. Lúc này, nhân phục vụ viên mang đồ ăn đến. Trình Vị trực tiếp đưa thực đơn cho Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, xem cậu muốn ăn gì. Nguyễn Tinh Vãn vừa mới đưa tay ra, thì thực đơn đã bị Chu Từ Thâm lấy mất. Anh chọn một số món Nguyễn Tinh Vãn thích, sau đó lại trở về với vẻ lạnh lùng, không nói thêm lời nào. Nguyễn Tinh Vãn cười gượng, vậy thì chọn những món này nhé. Người phục vụ gật đầu rồi rời đi. Vì có Chu Từ Thâm ở đây, Trình Vị đương nhiên không thể nói thêm gì khác, chỉ hỏi Nguyễn Tinh Vãn vài câu chuyện tầm phào, rồi không nói gì thêm. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí ngượng ngùng và kỳ quặc như vậy. Khi Nguyễn Tinh Vãn ra nhà vệ sinh, Chu Từ Thâm nói, nếu tôi đoán không nhầm, Trình Tổng hẳn là đến đây vì chuyện xảy ra tại buổi đấu thầu của Lâm Thị hôm nay. Nghe vậy, Trình Vị cười nhạt, Chu Tổng hiểu nhầm rồi. Tôi thậm chí còn không đến buổi đấu thầu của Lâm Thị. Sao biết được xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ đến tìm Tinh Vãn mà thôi. Vậy thì có lẽ tôi nên dành thời gian đến thăm ba mẹ của Trình Tổng. Nghe câu này, sắc mặt Trình Vị dần lạnh lại. Chu Từ Thâm tiếp tục lạnh lùng. Tôi không quan tâm Trình Tổng đến vì lý do gì, cũng không bận tâm các anh muốn làm gì. Nhưng đừng để Nguyễn Tinh Vãn bị kéo vào. Yên tâm, Chu Tổng, dù anh không nói, tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho Tinh Vãn. Khi Nguyễn Tinh Vãn từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Trình Vị đã rời đi, cô không cần phải đoán cũng biết Chu Từ Thâm lại nói gì đó khó nghe. Cô bước đến bên Chu Từ Thâm, cầm lấy đồ của mình. Đi thôi, nếu thật sự có chuyện cần tìm cô, hẳn sẽ còn liên lạc lại. Chu Từ Thâm nhíu lông mày, đứng dậy cùng cô rời đi. Khi đến dưới chung cư, khi Nguyễn Tinh Vãn vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cửa xe bên cạnh đã mở ra. Chu Từ Thâm đã xuống xe trước. Nguyễn Tinh Vãn, gã đàn ông này lại định làm gì nữa không biết. Nguyễn Tinh Vãn xuống xe, đóng cửa lại. Chu Từ Thâm đi đến bên cạnh cô, đôi chân dài hơi dừng lại. Vừa rồi ăn không no, làm thêm chút nữa cho tôi nhé. Nguyễn Tinh Vãn bực bội, Chu Tổng không phải nói là có lộc ăn sao? Sao lại không no? Anh có biết người ta thường nói những người không no khi được mời ăn là gì không? Chu Từ Thâm chỉ mỉm cười, không trả lời, bước qua cô đi về phía trước. Nhanh lên, đói rồi. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy gã đàn ông này rõ ràng đang tìm cớ. Khi về đến nhà, Nguyễn Tinh Vãn hỏi, Chu Tổng muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Nguyễn Tinh Vãn khẽ hừ một tiếng, không muốn làm lộ ra mục đích của anh. Gã đàn ông miệng lưỡi khó chiều, giờ còn dám nói cái gì cũng được. Quả nhiên là có mục đích khác. Nguyễn Tinh Vãn không muốn làm món ba món một canh cho anh. Thấy trong tủ lạnh còn 2 quả cà chua, liền làm một bát mì trứng cà chua. Khi đang nấu mì, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Nguyễn Tinh Vãn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, một lúc không biết phải làm sao. Cách chương